Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 540, Tà Đạo Bất Cô. 12 Chuyển Trấn Ngục Diệt Thiên Lĩnh Vực. 6 Tôn Tổ Đế, tất cả đều bị hù, không dám nói thêm câu nào. Một mặt kinh dị, vừa mới không có người, so với bọn hắn càng rõ ràng chính mình đã trải qua cái gì. Liếc một chút về sau, Tịch Thiệt Thương Khung, bọn họ bực này tổ đế cấp sinh mệnh thể, liền chết như thế nào đều không có phát giác, thì cùng bọn hắn lúc trước hủy diệt các đại thế giới một dạng. Quả thực dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, lại nhìn về phía Sở Lăng Tiêu lúc, 6 tôn tổ đế trong mắt chỉ còn lại có nồng đậm vẻ kính sợ. Cái này bạch y nam nhân muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lẩm bẩm, các đại thế giới càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ vừa mới hoàn toàn mắt thấy 6 tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể là như thế tử vong lại sống lại, thật là đáng sợ. Đây chính là 6 tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể a, lại bị Sở Lăng Tiêu liếc một chút liền biến thành cho tàn. 6 tôn tổ đế xem bọn hắn như con kiến hôi, Sở Lăng Tiêu lại là xem 6 tôn tổ đế càng là kiến hôi. Vậy bọn hắn những người này chẳng phải là liền thân 12 vũ trụ tất cả mọi người càng là sợ hãi tới cực điểm. Hai mắt kịch liệt phát run, trên mặt tràn đầy bất an cùng lo lắng. Bực này nhân vật một khi giao thủ, bọn họ 12 vũ trụ vận mệnh đến tột cùng đi con đường nào? Vũ trụ mịt mờ, một bên màu xanh biếc giạt rào, một bên tàn khốc trời đông giá rét. Người mặc một bộ bạch y Sở Lăng Tiêu ngồi cao tại Thái Sơn Chi Điên phía trên, tịch mịch ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn như bất diệt thần lời nói, nhàn nhạt nhìn phía trước linh lung bảo tháp, rằng giặc mở miệng nói, không tệ. Vừa mới nói xong, 12 tòa vũ trụ càng là đều là đang run rẩy. Nghe vậy, yêu tôn, ma kiếp chờ 6 đại tổ đế cấp sinh mệnh thể, tất cả đều đồng loạt biến đổi. Đồng tử càng là đột nhiên co rụt lại, lấy bọn họ tổ đế chi nhãn giới, căn bản không nhận ra lơ lửng tại diệt thiên đầu bình tĩnh phía trên tòa này hoàng kim linh lung bảo tháp đến tột cùng là cái gì. Chẳng lẽ Sở Lăng Tiêu liếc một chút thì nhận ra sao? Tĩnh mấy cái đại thế giới, không người dám lên tiếng, tất cả đều hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt run rẩy nhìn về phía 12 trong vũ trụ. Cái này nhóm cường giả đối thoại, bọn họ có thể lẳng lặng ở một bên nhìn lấy, đã coi như là đầy đủ may mắn. Liền vừa mới 6 tôn tổ đế nói chuyện, đều bị trong nháy mắt đánh thành cho tàn, rằng giặc ở giữa. Giờ khắc này, dường như mấy cái đại thế giới chỉ còn lại có Sở Lăng Tiêu cùng Diệt Thiên hai người. Hai người lẫn nhau đối mặt, tất cả mọi người cảm giác một cỗ không hiểu mạnh đại trật tự trong nháy mắt tại hai người bốn phía lan tràn ra, cường đại khí tràng càng làm cho cái kia một khu vực thành một khối cấm địa. Bất quá thử một phương lại là Diệt Thiên, Sở Lăng Tiêu ánh mắt vẫn như cũ tịch mịch như nước, không có không dao động. Rất lâu, Diệt Thiên cặp kia vô cùng con ngươi băng lãnh lại hơi hơi chấn động một cái. Cái này một nhỏ bé chi tiết nhất thời liền để yêu tôn ma kiếp chờ 6 đại tổ đế cấp sinh mệnh thể một trái tim trong nháy mắt thì nâng lên cổ họng, mắc cấp thật không thể tin, trong lòng càng là nhịn không được hít sâu một hơi. Tuy nhiên sớm đã nghĩ đến kết quả, nhưng vẫn là không cách nào tiếp nhận điểm này. Liền vị này đều không phải là đối thủ của người đàn ông này sao? Nếu là không có thập nhị chuyển trấn ngục diệt thiên lĩnh vực, bọn họ hôm nay tới chẳng phải là thật cùng chịu chết không có gì khác nhau. Nhưng thanh niên mặc áo đen gạch dưới gạch dưới gạch dưới Diệt Thiên lại là thần sắc, càng thêm cảm thấy hơi có vẻ hưng phấn, thậm chí là kích động, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu cặp kia băng lãnh con ngươi, càng là lộ ra một vệt từ đáy lòng khâm phục. Ta đạo bất cô, sau một khắc, đúng là thoải mái phá lên cười, tiếng cười tùy ý, lan tràn 12 vũ trụ, cùng các cực khác vực thế giới, còn có vạn giới chi địa. Tất cả mọi người cảm giác, thanh niên mặc áo đen gạch dưới gạch dưới gạch dưới diệt thiên. Gặp mặt Sở Lăng Tiêu, thật không giống như là tử địch, mà chính là gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu chi kỳ. Chỉ bất quá, mọi người vừa nhịn không được trong nháy mắt, diệt thiên lại là lại xuất thủ trước. Hắn một tay vung xuống, hoàng kim linh lung bảo tháp, trong nháy mắt giống như hóa thành một tòa từ xưa đến nay thần sơn. Hướng về Sở Lăng Tiêu trấn áp xuống, một lời nhất động, đều là pháp, đánh ra trật tự, đừng nói là các đại thế giới tất cả mọi người, chính là sáu tôn tổ đế, đều thân thể nhịn không được run lẩy bẩy. Cho dù một khu vực như vậy, bị hai cỗ lực lượng ngăn cách, nhưng vẫn như cũ chỉ là dùng nhìn, liền đáy lòng hoảng sợ, oanh, nhưng Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở kia. Ngay tại hoàng kim linh lung bảo tháp sắp đánh tới hướng hắn trong nháy mắt, một đôi vô cùng tịch mịch con ngươi, nhất thời tại trước mắt bao người, khép hờ, sau một khắc, một cỗ căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ vô thượng đạo vận, trong nháy mắt liền từ Sở Lăng Tiêu trên thân, bạo phát ra, phịch một tiếng, hoàng kim linh lung bảo tháp đúng là trực tiếp thì nổ thành vỡ nát. Tê, tình cảnh này, nhất thời để sáu đại tổ đế, chỉ cảm thấy cổ, đều bị bóp lấy, toàn thân trên dưới lông tơ, tất cả đều dựng lên, mặc dù không biết hoàng kim linh lung bảo tháp là cái gì. Nhưng bọn hắn rõ ràng, đây là diệt thiên đánh ra tới cấm khí. Hắn càng có một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại vô thượng pháp. Càng như thế liền bị Sở Lăng Tiêu lực lượng cho nghiền vì cho tàn. Quả nhiên, thực lực của người đàn ông này cao hơn tại diệt thiên. Không qua, một giây sau, tòa kia hóa thành cho tàn hoàng kim linh lung bảo tháp. Lại là lại như hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng, lại xuất hiện ở diệt thiên trên đỉnh đầu. Nhưng giờ phút này, so với lúc trước, đã là bị lột một tầng. Tốt, rất tốt, rất tốt. Nhưng tựa hồ Sở Lăng Tiêu càng cường đại, diệt thiên trong mắt vẻ hưng phấn liền càng thêm nồng đậm. Cho dù hoàng kim linh lung bảo tháp hư hao, nhưng như cũ liền nói ba cái tốt. Vô luận theo vừa mới nhất kích, vẫn là lúc trước thăm dò, diệt thiên cũng đã biết Sở Lăng Tiêu sớm đã đi tại trước mặt của hắn. Vẻn vẹn bằng thực lực của mình, căn bản là không có cách dao động nam nhân này. Có thể chính mình có thập nhị chuyển trấn ngục diệt thiên lĩnh vực, thế gian không có khả năng có người có thể không nhìn bực này đại sát khí lực lượng. Cùng Sở Lăng Tiêu so ra, mình đã đầy đủ may mắn có thể có được bực này lĩnh vực, mà Sở Lăng Tiêu tựa như là một cái người mở đường. Không luận kinh lịch bao nhiêu sự tình, cũng chỉ là một mình hắn thôi. Nhưng có lúc, bên ngoài đủ sức để nghiền yên ổn cát, thập nhị chuyển trấn ngục diệt thiên lĩnh vực, ai cũng trốn không thoát. Ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể cùng ta cùng hưởng ngươi nắm giữ thế gian bí mật, ta lập tức rời đi. Diệt thiên dừng tay, lẳng lặng nhìn Sở Lăng Tiêu, nhưng hắn lại là để các đại thế giới tất cả mọi người trong mắt một mảnh mờ mịt. Câu nói này bọn họ đã nghe được lần thứ hai. Cái gì thế gian bí mật cũng chỉ có sáu tôn tổ đế tầng thứ này nhân vật rõ ràng. Thế gian bí mật, ý vị như thế nào? Cho dù là hiên kỳ những thứ này vô thượng cường giả, cũng chỉ là một chút hiểu rõ ra một chút ra lông. Thế gian bí mật biết càng nhiều, liền có thể đối toàn bộ điểm tựa, có nhận thức nhiều hơn. Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. tam sinh vạn vật, thế gian bí mật, chính là nói diễn biến. Biết đến càng nhiều, càng tiếp cận chân tướng. Nhưng 10 giây đi qua, Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ khép hờ hai mắt, lặng lặng ngồi tại Thái Sơn Chi Điên phía trên. Loại kia bình tĩnh cảm giác, nhất thời để Diệt Thiên cảm giác mình giống như là một cái ếch ngồi đáy giếng. Không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, cái kia ta cũng không cần khách khí. Vừa dứt lời, 12 vũ trụ đúng là đột nhiên điên cuồng chuyển động. Diệt Thiên vung tay lên, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ 12 vũ trụ, mỗi chuyển động một cái, 12 trong vũ trụ người, trên thân mặc quần áo, đúng là nhất thời đang không ngừng cải biến, vẻn vẹn trong nháy mắt, cũng đã đổi 10 lần. Cái này, đây là, trong chốc lát, yêu tôn, ma kiếp chờ 6 đại tổ đế, nhất thời gương mặt giật mình. Một đôi mắt tràn đầy thật không thể tin, thập nhị chuyển chấn ngục Diệt Thiên lĩnh vực, lại cũng là 12 vũ trụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.